nếu có kiếp sau, xin đừng gặp gỡ. Chương 25, 25, khi nào làm thủ tục ly hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ y tá lùi một bước, lưng ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy thật sự rất sợ. Làm việc ở bệnh viện đã lâu, cổ y tá này đã từng nhìn thấy người ta nổi giận, thậm chí còn gặp phải trường hợp gây rối. Nhưng không có lần nào kinh khủng hơn lần này. Vì không nghỉ ngơi nên đôi mắt của Lệ Cảnh Minh có rất nhiều tơ máu. Bây giờ chúng bị lửa giận thiêu đốt, trông hệt như đang sung huyết vậy. Cổ y tá đang tìm một cái cớ để chạy đi, thì chợt nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt nhếch môi cười. Có điều nụ cười ấy chỉ lướt qua khóe miệng rồi tắt ngấm. Ánh mắt vẫn lạnh lùng, cả gương mặt đều lộ vẻ hung tợn, hệt như ma quỷ bò ra từ địa ngục đang chuẩn bị đòi mạng vậy. Y tá vội lấy điện thoại ra, vờ điềm tĩnh nhìn vào màn hình. Anh vào với vợ nhé, tôi có việc, xin phép đi trước, nếu xảy ra tình huống nguy cấp, anh cứ ấn chuông ở đầu giường ạ, dứt lời. Cổ y tá vội vàng chạy trốn khỏi nơi này, thầm nghĩ, xem ra đúng như lời bác sĩ Tần đã nói. Lệ Cảnh Minh chẳng hề quan tâm đến Thẩm Chi Ý, nếu không thì sao lại dễ dàng định tôi. Thẩm Chi Ý mà không phát hiện ra nhiều sơ hở như thế chứ. Phải nhanh chóng báo lại chuyện này với bác sĩ Tần để tránh trường hợp bệnh nhân bị thương thôi. Nghĩ vậy, cổ y tá bèn chạy nhanh hơn. Lệ Cảnh Minh nắm chặt bản kết quả trong tay. Một lúc lâu sau đó, anh mới nhếch mép cười gan. Sự lạnh lẽo toát ra ngày một rõ ràng hơn. Anh đẩy cửa phòng bệnh ra. Trông thì rất nhẹ nhàng, nhưng khớp ngón tay đang bấu vào cửa đã trắng bệch, gân xanh nổi lên. Nghe thấy tiếng động, Thẩm Chi Ý bèn đưa mắt nhìn sang. Vừa nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh như nước ấy của Lệ Cảnh Minh, cô bất giác rùng mình. Trực giác mách bảo cô rằng Lệ Cảnh Minh đang kìm nén cơn thịnh nộ. Dẫu sao cô cũng đã chung sống với Lệ Cảnh Minh nhiều năm nay, cô hiểu rất rõ tính cách của anh. Chỉ là không biết tại sao đối phương lại nổi giận. Cô quan sát anh một lúc, cuối cùng ánh mắt lại dừng lại ở tài liệu trên tay anh. Thị lực của Thẩm Chi Ý rất tốt, vừa lờ mờ nhìn thấy chữ chẩn bệnh, cô nghĩ ngợi một chút đã hiểu ra ngay. Xem ra anh đã tin vào bản kết quả chẩn bệnh mà Tần Mặc làm giả. Thẩm Chi Ý hé môi, đã giải quyết chuyện của bố tôi chưa? Trừ bố cô ra, cô không còn chuyện gì khác để nói với tôi nữa sao? Lệ Cảnh Minh sải vài bước đã đến trước giường Thẩm Chi Ý, chuyện khác. Thẩm Chi Ý ra chiều khó hiểu nhìn anh, sau đó tỏ vẻ ngộ ra. Khi nào chúng ta làm thủ tục ly hôn? Ánh mắt Lệ Cảnh Minh lại sâu hơn một chút. Thẩm Chi Ý rời mắt nhìn lên trần nhà, vẻ mỉa mai thấp thoáng nơi khóe môi. Lệ Cảnh Minh, đừng nói là anh cho rằng cặp vợ chồng trên danh nghĩa như chúng ta vẫn có thể chung sống hòa bình đấy nhé. Anh hại bố tôi vào tù, hại nhà họ Thẩm của tôi phá sản, hại tôi mất sạch thể diện trước công chúng, hủy hoại lòng tự tôn của tôi, muốn tôi quỳ gối trước giới truyền thông, còn hại tôi suýt chết trong phòng phẫu thuật. Thẩm Chi Ý liệt kê từng điều một. Rõ ràng cô nói vậy để khiêu khích Lệ Cảnh Minh, nhưng trong lòng lại đau đớn vô cùng. Vành mắt Thẩm Chi Ý bất giác đỏ hoe, không muốn để Lệ Cảnh Minh nhìn thấy. Cô bèn nhắm mắt lại. Thái độ ấy của Thẩm Chi Ý lại khiến Lệ Cảnh Minh nghĩ rằng cô không muốn nhìn thấy anh, quyết tâm ly hôn với anh. Cả đời Lệ Cảnh Minh ghét nhất là bị người ta ép buộc, bỡn cợt, lừa gạt, mà Thẩm Chi Ý lại có tất cả. Cô cứ liên tục đạp lên giới hạn kiên nhẫn của anh. Lệ Cảnh Minh nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Thẩm Chi Ý, trong lòng chẳng còn cảm giác thương xót như trước nữa. Thẩm Chi Ý lừa anh về việc bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, hẳn vì muốn ly hôn với anh. Nhưng anh cứ không làm theo ý cô đấy. Ban đầu chính cô là người muốn kết hôn, thế thì bây giờ anh không thể thuận theo ý cô trong chuyện ly hôn. Dù có chết, anh cũng phải trói cô ở bên cạnh mình. Không liên quan gì đến tình cảm, mà chỉ là trên danh nghĩa. Cách chương.